Kiều Kiều Sư Nương, chương 516, mặc dù xa tất chu, khóc chuyện audio.com. Lăng Phong ở Kim Loan Điện Tượng tức giận, các đại thần đều cảm thụ Lăng Phong, thiên uy, sự tình nguyên nhân cũng rất đơn giản. Phía trước đã muốn định An Nam sách lược, không nghĩ tới ở Quảng Tây Tòng quân Hoàng Trung lĩnh 5.000 binh lính. Hộ tống Nguyên An Nam Trần Hướng, Tiền Quốc Vương Tôn, Trần Cân Bằng, Trần Thêm Bình, hồi Càng Nam trên đường, làm hộ tống đại quân tiến vào Càng Nam cảnh nội Chi Lăng Ải khi gặp gỡ An Nam 10 vạn hộ quân chặn đánh, 5.000 minh quân không địch lại, Trần Cân Bằng cùng bộ phận binh lính bị bắt, Trần Cân Bằng kinh An Đàn nhị hướng thẩm vấn sau. Thế nhưng bị, chỗ lăng trì tội, thần nghĩ đến An Đàn nhị hướng quả thực này đây hạ phạm thượng. Không đem ta thiên triều để vào mắt, thật sự nên nghiêm trị. Từ Đại Thành đứng ra nói, Lăng Phong hừ thanh nói, như thế nào nghiêm trị, phạm ta thiên triều già, mặc dù xa tất chu. Từ Đại Thành nói, tể tướng Lâm Chấn Lượng đứng ra nói, An Đàn nhị quý mau phụ tử ở An Nam cảnh nội tứ quát tháo bạo. Ngược cho một quốc gia, hai thí tiền An miền Nam Vương lấy theo này quốc, tặc sát Trần Thị con cháu dòng họ hầu như không còn. Dâm hình tuấn pháp, bạo sát vô tội, trọng liễm phiền trinh, bóc lột không thôi, thật sự là trời giận sự phẫn nộ của dân chúng. Đối ta Đại Minh hướng thiên ân chẳng những không có mang ơn. Ngược lại mục vô hoàng thượng, chẳng phân biệt được tôn ti. Thần cho rằng chỉ là nghiêm trị không đủ để làm cho bọn họ đã bị giáo hóa. Đem An Đàn nhị hướng san bằng sau, ta Đại Minh hướng có tất yếu đem An Nam vĩnh cửu nhét vào thiên triều trực tiếp quản hạt. Thiết lập An Nam tỉnh, làm cho An Nam con dân vĩnh viễn tắm giữ thiên triều lễ nghi cùng vương pháp. Lăng Phong nói, chuẩn, Trương Phụ hiện tại ở đâu? Từ Đại Thành nói, Trương Phụ còn tại chạy tới Quảng Tây đốc quân trên đường. Vấn hành trình, phỏng chừng đã muốn vượt qua Trường Giang, tiến vào Hồ Nam, Lăng Phong nói, tốc độ quá chậm, vấn hắn hành quân tốc độ, An Nam binh chỉ sợ đều phải xuất binh Nam Ninh. Từ Đại Thành nói, vấn phía trước bộ thự, thần cho rằng chỉ bằng Quảng Tây Vân Nam hai tỉnh binh lực, vị tất có thể san bằng An Đàn nhị hướng. Thỉnh Hoàng thượng điều khiển 10 vạn đại quân đi trước An Nam thảo phạt. Không cần, Lăng Phong đứng lên nói. Chẫm quyết định ngày mai kỵ thiên hạc bay thẳng Quảng Tây Nam Ninh. Tự mình xuất lĩnh đại quân ngũ vạn, san bằng An Nam, Hoàng thượng, Từ Đại Thành kinh ngạc nói. Vạn vạn không thể, làm như vậy quá mức nguy hiểm. Hơn nữa An Nam cảnh nội phản quân không dưới 30 vạn. Chỉ bằng Quảng Tây ngũ vạn bộ đội biên phòng, thật sự không đủ để san bằng An Nam. Tư tướng quân nói có lý. Dương Huy cũng đứng ra nói. Hoàng thượng, người yếu ngự giá thân chinh trong lời nói. Nhất định phải long trọng chuyện lạ. Phái 50 vạn đại quân thảo phạt. Bậy bạ, Lăng Phong nói, một cái nho nhỏ An Nam. Chẳng lẽ còn yếu vận dụng cả nước binh lực bất thành? Không cần vô nghĩa. Chẫm ngũ vạn đại quân đủ để xoay càn khôn. Các ngươi hiện tại phải làm chuyện tình chính là dùng bồ câu đưa tin. Bát trăm dặm kịch liệt truyền thư Quảng Tây. Cũng đốc xúc Trương Phụ mau chóng đến Quảng Tây chỉnh đốn quân vụ. Nghênh đón chẫm ngự giá thân chinh. Hoàng thượng, Từ Đại Thành chờ đại thân trong lòng lo lắng. Tưởng tiến lên khuyên bảo. Lại bị Lăng Phong ngăn lại. Chậm ý đã quyết, không cần nói sau. Bãi chiều, Lăng Phong nói xong, cũng không nghe các vị đại thần khuyên bảo. Một người xoay người ly khai Kim Loan Điện. Hoàng thượng, người thật muốn ngự giá thân chinh sao? Chu Thiện Tường Hoàng Thái Hậu nghe được Lăng Phong ở Kim Loan Điện quyết định. Không chờ Lăng Phong hướng nàng bẩm báo, nàng cũng đã giá lâm Càn Thanh Cung truy vấn. Lăng Phong gật gật đầu, nói, mẫu hậu, người cảm thấy có cái gì không ổn sao? Chu Hoàng Thái Hậu vội la lên, Hoàng thượng, An Nam khoảng cách kinh thành vạn dặm xa, hơn nữa nơi đó là Nam Man nơi, ngươi một người xâm nhập đất cằn sỏi đá, cho dù ngươi không vì chính mình an toàn suy nghĩ, cũng muốn tưởng một chút Đại Minh Vương Triều đã không có Hoàng thượng làm sao bây giờ. Lăng Phong mỉm cười nói, Mẫu hậu, ngươi quên trẫm xuất thân cùng ta này tiên hạc bằng hữu sao? Đừng nói An Nam 30 vạn đại quân, chính là 100 vạn đại quân, cũng không khả năng làm khó dễ được ta a, này trên đời. Có thể yếu trẫm tánh mạng nhân, còn không có sinh ra đâu. Chu Hoàng Thái Hậu sửng sốt, nói, kia cũng không được, kinh thành vừa mới ổn định, Thái tử đảng cùng Tam Hoàng tử đảng phản loạn mới quá nhiều lâu. Vạn nhất bọn họ thừa dịp ngươi rời đi hết sức tác loạn. Kia như thế nào cho phải? Lăng Phong nói, nếu bọn họ đến tác loạn đó là tốt nhất, trẫm đang ở phát sầu tìm không thấy bọn họ đâu. Nếu bọn họ dám can đảm tác loạn, trẫm ổn thỏa nhất võng đưa bọn họ toàn bộ đánh tẫn. Chu Hoàng Thái Hậu nói, ngươi đến lúc đó thân ở vạn dặm ở ngoài, cho dù ngươi bản sự tái đại, cũng không khả năng gấp trở về bình định loạn đàng, ta liền sợ hãi. Lăng Phong nói, mẫu hậu, trẫm biết của ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì, ngươi cũng không nhu lo lắng. Lúc này đây trẫm là một mình kỵ tọa tiên hạc chạy tới Quảng Tây. Sở hữu tinh anh đại thần đều đã ở lại kinh thành. Trẫm đối từ đại thành, Lý Trình, Dương Huy bọn họ làm đặc biệt công đạo. Có bọn họ ở kinh thành loạn không được, chờ trẫm giải quyết An Nam vấn đề. Tin tưởng phản đối thanh âm sẽ không hội tái tồn tại. Chu Hoàng Thái Hậu gặp Lăng Phong không có khả năng thay đổi chủ ý, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Nói, xem ra ai ra là nói bất động ngươi. Hiện tại chỉ có cầu nguyện ngươi bình an trở về. Đừng làm cho bọn tỉ muội đều lo lắng đề phòng. Lăng Phong nghe được nàng quan tâm lời nói. Không khỏi trong lòng ấm áp. Ngẩng đầu lên, hai mắt lại vừa lúc đụng phải Chu Hoàng Thái Hậu kia sáng quắc ánh mắt. Hắn trong lòng giật mình, lại luyến tiếc lập tức rời ánh mắt. Chu Hoàng Thái Hậu gương mặt cực mỹ. Đại mi như hòa, trơn mềm da thịt trong trắng lộ hồng, thoáng hiện mê người quang mang. Nhất là nàng đầy đặn bộ ngực thượng kia cực cụ dụ hoặc bộ phận là như thế đột ra. Mê người, tựa hồ tuy thời đều phải bằng liệt quần áo, miêu tả sinh động dường như, bởi vì Chu Hoàng Thái Hậu cùng hắn cách xa nhau không xa. Lăng Phong thậm chí có thể ẩn ẩn nhìn thấy nàng trước ngực kia nói mê người câu ngân. Hoàng Thái Hậu cả người tản ra nồng đậm hương thơm, phối hợp ở nàng kia kiều dày tán tư thái. Sở sở liên nhân phong tình, Lăng Phong cảm thấy chính mình sẽ mê say, hãm sâu trong đó, chạy nhanh cắn cắn đầu lưỡi, cường tự ấn kiềm chế trụ tâm thần. Nói đến, mẫu hậu, ngươi loại bỏ, trẫm nhất định hội bình an trở về. Chu Hoàng Thái Hậu gật gật đầu, đem trong phòng cung nữ đều phân phát đi ra ngoài. Chỉ thấy nàng đại mi trong lúc đó, bắt đầu phiếm phát ra nồng đậm mỹ ý, nàng đứng dậy đi tới Lăng Phong trước mặt. Nói, Hoàng thượng, vì sao ngày gần đây ngươi cũng không tìm đến mẫu hậu? Chẳng lẽ là ghét bỏ mẫu hậu sao? Lăng Phong gặp được Chu Hoàng Thái Hậu thiện kia u oán ánh mắt. Cuống quýt nói đến, mẫu hậu, chớ để chiết sát trẫm. Mẫu hậu có quốc sắc thiên hương chi dung. Khí độ, cử chỉ câu làm cho trẫm tâm tán thưởng. Lúc trước mẫu hậu không chê khí tại hạ nãi giang hồ lỗ mãng. Chết tết nhất giao, mới làm cho trẫm có hôm nay vinh quang. Chính là hậu cung đẹp, nhu mưa móc cùng, quân, dính, trẫm khó tránh khỏi có điều mang bất quá đến. Tốt lắm, Chu Hoàng Thái Hậu tâm hoa nộ phóng. Cầm lấy một bên bầu rượu, cấp Lăng Phong châm một chén rượu, nói. Hoàng thượng ngươi lưỡi xỉ lanh lợi, lại không biết ngươi theo như lời nói bên trong, đã có vài câu là thật, những câu là thật, rượu ngon nhập hầu, Lăng Phong áp lực đảm lượng lại lớn đứng lên, hắn đối Chu Hoàng Thái Hậu thiện nhẹ giọng nói, trẫm đối mẫu hậu tất nhiên là tâm nghi, kính nể, không dám có một câu nói dối, Chu Hoàng Thái Hậu đem mặt cười thấu vào một chút, đối với Lăng Phong nhẹ giọng nói đến. Hoàng thượng đối ai ra, chẳng lẽ vẫn chỉ có tâm nghi kính nể loại tình cảm sao? Chẳng lẽ hoàng hiện tại làm thực hoàng thượng, sợ hãi mọi người lời đồn đãi chuyện nhảm, từ nay về sau thật sự chính là đem ai ra làm như mẫu hậu sao? Lăng Phong cảm giác được Chu Hoàng Thái Hậu đối chính mình yên lặng ôn nhu. Hắn không thể không thừa nhận, Chu Hoàng Thái Hậu sở có thẹn thùng vô hạn phong tình. Đó là này hắn Hoàng Hậu ái phi sở không thấu đáo có một khác phiên phong tư. Điều này làm cho Lăng Phong nổ lớn tâm động, nói, mẫu hậu, trẫm sớm thị ngài vì trẫm Hoàng Hậu, cho dù người khác như thế nào nói, trẫm cũng không sẽ thả khí mẫu hậu của người yêu. Chu Hoàng Thái Hậu tham Lăng Phong ý, lòng tràn đầy vui mừng. Cười nói, ai ra như thế nào hội không biết Hoàng thượng tâm ý. Chính là muốn nghe một chút Hoàng thượng chính mồm nhận lời. Đến, làm cho ai ra mới hảo hảo kính Hoàng thượng nhất trung. Chu Hoàng Thái Hậu thiện này nhất trung thực khả xem như kính hảo. Hảo là tốt rồi tại đây thịnh rượu cái chén. Này nhất trung chén rượu. Vừa không là Long Tuyền Thanh Hoa từ chén, cũng không phải Tây Vực Thủy Tinh chén, lại càng không là Bí Tằng gốc cây chén, thật là kia Chu Hoàng Thái Hậu thiện khẽ mở đàn khẩu. Nhưng lại lấy khẩu vì chén, lấy lưỡi vì độ, như thế uống rượu phương pháp, thử hỏi trong thiên hạ người nào nam nhân có thể cự tuyệt. Lăng Phong đương nhiên sẽ không khách khí, một tay lấy Hoàng Thái Hậu ôm lấy. Cùng giai nhân lan hương rượu ngon thôi phát hạ, kia sắc tâm báo tử đảm lại bắt đầu hoạt động, làm cho này Lăng Phong dũng khí càng lúc càng đại, rốt cục châm hắn hừng hực chi hỏa, trong phòng độ ấm dần dần cao lên, hai người quần áo cũng đang nhất kiện thiếu. Mọi người nói, thực sắc tính cũng, nhưng là ở mỹ thực cùng sắc đẹp trước mặt, tự nhiên đều tuyển người sau. Huống chi, Hoàng Thái Hậu như thế thiên tư quốc sắc. Lại là như Lăng giống như hổ tuổi, tự nhiên không phải tiểu đánh tiểu nháo có thể phái. Một ngày chiến miên xuống dưới, hai người cũng không biết sảng khoái bao nhiêu hồi, thẳng đến Hoàng Thái Hậu tình trạng kiệt sức mới tuyên cáo chấm dứt. Thần chỉ, cách chương.